Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Để cho Đồng Tiêu Tiêu, hãm hại không phải cô mà là Bùi Dịch. Hắn biết Bùi Dịch sẽ vì cô không tiếc giá để trả giá lớn như thế nào, mà phần ghi âm kia chính là chứng cứ tốt nhất. Rồi về sau cô cùng Bùi Dịch tổ chức họp báo với ký giả để lên tiếng giải thích mọi chuyện khi đó. Hồ Sĩ Minh cùng với Đoàn Kế Hùng đồng thời xuất hiện. Đoàn Kế Hùng vì muốn dẫn Đoàn Tĩnh Đồng trở về mà Hồ Sĩ Minh. Tô Thi Thi trong lòng cười lạnh. Hồ Sĩ Minh quên một ngàn một vạn kia, lại tuyên bố chính mình sẽ cùng chung gánh vác. Hình như là vì tạo hình tượng cho chính mình. Loại thời điểm này đứng ra cướp đoạt công trình thôn Thành Trung. Đã sớm tính kế chủ toàn, Tô Thi Thi nhắm mắt lại càng thêm cảm thấy bất lực. Cô biết Bùi Dịch nhất định đã sớm nghĩ tới điểm ấy. Đây là Bùi Dịch cùng với Hồ Sĩ Minh một hồi đánh cờ, nên chính bọn họ đều là quân cờ. Đồ ngốc, sớm một chút nói cho em biết rõ mọi chuyện thì tốt rồi, em cũng sẽ không sợ. Tô Thi Thi thì thào tự nói. Cô biết kết quả này có thể là kết quả tốt nhất Bùi Dịch có thể lựa chọn đối với bọn họ. Cô quá sớm biết rõ cũng chỉ là tăng thêm phiền não, nhưng cô thật sự đau lòng anh. Anh một mình gánh vác lâu như vậy, hiện tại liền để cho em tới thay anh hoàn thành một chút. Tô Thi Thi ở trong lòng tự hứa. Ngay khi Tô Thi Thi đi khắp Bắc Kinh tìm người hỗ trợ thời điểm, Hồ Sĩ Minh hoàn thành hoàn mỹ nhất một lần phản kích của hắn. Trong văn phòng Tổng Giám đốc Xây dựng Minh Đỉnh, trợ lý Phương Thạc đứng ở một bên bàn làm việc, trên mặt che giấu không được cảm xúc kích động. Hồ Tổng, chúc mừng người rốt cục đạt được ước muốn, Phương Thạc hưng phấn nói. Nhưng ngoài ý muốn chính là Hồ Sĩ Minh trên mặt vậy mà không có ít nhiều hưng phấn. Hắn chỉ nhàn nhạt nói, chuyện đã nằm trong kế hoạch, không có gì đáng vui mừng. Cô ấy còn đang cầu người. Hồ Sĩ Minh thả lòng cà vạt, giống như tùy ý hỏi hắn. Vâng, đã đi tìm 8 vị, chỉ gặp được 2 vị. Hiện tại đi gặp lão Lý rồi. Lý Hạ Vũ, cựu cục trưởng cục kế hoạch. Hồ Sĩ Minh ngẩn ra, chậm rãi cười rộ lên. Xem ra Bùi Dịch cũng không phải hoàn toàn không chuẩn bị. Trước Bùi Dịch cùng Tần Phong ở trong phòng giam giữ đối thoại, hắn đã sớm biết. Hồ Sĩ Minh thật đúng là không tin Bùi Dịch một chút cũng không có chuẩn bị. Cậu đi. Hồ Sĩ Minh vẫn còn phân phó chút gì, cửa văn phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Trạm Dẫn Lan chân đi đôi giày 7 phân, hùng hổ thẳng hướng hắn mà đến. Hồ Sĩ Minh, tôi muốn cùng anh nói chuyện. Cô ấy tiếp cận một người đàn ông tốt nhất, chính là thời điểm người đó rớt xuống đáy cốc. Năm đó cô gặp được Bùi Dịch thời điểm, chính là lúc anh ta đang trong thung lũng. Tôi nghĩ đối với tình cảnh lúc này, cô hẳn là rất có cảm giác. Tôi sẽ sắp xếp cho cô gặp Bùi Dịch. Nhớ rõ bắt lấy cơ hội. Hồ Sĩ Minh đứng lên sửa sang lại quần áo, ngữ khí nghiêm túc lên. Trạm tiểu thư, đừng quên, chúng ta là chung một thuyền. Trạm Dẫn Lan cắn môi, chạy mất dép. Cô ta thừa nhận Hồ Sĩ Minh đưa ra điều kiện này. Cô ta vô pháp kháng cự. Chờ sau khi cô ta rời khỏi, Hồ Sĩ Minh liền kêu Vương Thạc tiến vào. Kế hoạch đối phó với phi tầm, bắt đầu đi. Hồ Sĩ Minh hít một hơi, rồi nói chuyện. Thời điểm vừa mới phun ra vòng khói thuốc, trước mắt, sương khói lượn lờ. Vương Thạc dùng mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Hồ Sĩ Minh, nhưng cũng không dám nhìn ánh mắt của hắn. Vâng, tôi lập tức đi chuẩn bị. Phi tầm, Hồ Sĩ Minh tựa vào trên ghế nuốt mây nhạc khói, sương khói lượn lờ chậm rãi nhíu hai mắt lại. Bảo hộ lột ra, con người nghĩ rằng tôi ngốc như thế. Từ khi quyết định cùng phi tầm hợp tác một khắc kia, Hồ Sĩ Minh liền không tính toán theo chân bọn họ vẫn tiếp tục hợp tác. Tô Thi Thi, tôi xem em có thể chịu tới khi nào mới đến cầu tôi. Hồ Sĩ Minh nghĩ tới Tô Thi Thi, tâm tình không biết như thế nào đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Mà ngày này đối với Tô Thi Thi mà nói, thân thiết cảm nhận được cái gì kêu là nhân tình ấm lạnh. Bùi Dịch, nhờ thứ này thật là anh chuẩn bị giúp đỡ ai sao? Tô Thi Thi không để cho chú Lý cùng Ôn Ngọc đi theo chính mình. Tại bên ngoài Thi Dịch xuống xe, chính mình dọc theo con đường nhỏ bên ngoài hậu viện kia chậm rãi đi tới. Cô vô lực dựa vào vách tường trắng xóa cao kia, từ từ ngồi chồm hổm trên mặt đất, vùi đầu vào trong đầu gối, ngụy trang ầm ầm sụp xuống. Vì cái gì khói như thế? Hù hù tiếng khóc trên con đường nhỏ yên tĩnh hết sức rõ ràng. Bùi Dịch, em mới biết được em vô dụng như thế. Tô Thi Thi khóc đến không thể kiềm chế được. Cô cho rằng chính mình hẳn không yếu ớt như thế, nhưng hôm nay nhìn thấy mọi người gần như là đều đã đang hướng cô biểu đạt một cái ý tứ. Buông tha đi, Bùi Dịch không cứu được. Hù hù, Tô Thi Thi che miệng, nước mắt, liều chết dũng mãnh tiến ra. Cho tới bây giờ cũng không hoảng hốt quá như thế. Cô biết mình không phải kiên cường, nhưng mà kiên cường chẳng lẽ liền không thể khóc hay sao? Cô khó chịu, cô bực tức, cô sợ hãi. Khóc một phen làm sao vậy? Nhưng cô vẫn lại không dám khóc thoải mái. Cô gắt gao cắn môi, tiếng khóc đều là áp lực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net